sống ngoan tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 214. Tổng thống Miranda lại nói: À, tôi hiểu và đồng ý với Mr. Lee. À, có một chuyện quan trọng hơn hết mà không ai biết tới, đó là nếu lính của Pablo đem tới bao vây và tấn công dinh tổng thống thì dân chúng sẽ biết đó là một cuộc đảo chánh đang diễn ra và cả thành phố Bogota sẽ loạn. Đây là chuyện cuối cùng mà dân Colombia muốn nghe. Một cuộc đảo chánh tranh giành quyền lực đang diễn ra. Đồng ý rằng từ tối hôm qua tới giờ thành phố có nhiều tiếng súng nổ. Nhưng tất cả đều xảy ra trong nội bộ dinh tổng thống và dân chúng không thể nào biết được. Dân chúng đã quá quen với tiếng súng nổ trong thành phố do những vụ thanh toán giữa những băng đảng buôn bạch phiến với nhau. Nhưng nếu bây giờ bóng dưng dân chúng nhìn thấy lính biệt kích cảnh sát của Pablo là một lực lượng tinh nhuệ của Colombia nổ súng và xung phong vào dinh tổng thống thì chắc chắn họ sẽ biết có đảo chánh. Và nếu họ biết như thế thì lòng dân sẽ loạn. Tôi không biết việc gì có thể xảy ra, nhưng rất có thể là một cuộc tháo chạy ồ ạt sẽ diễn ra như cuộc tháo chạy ở miền Nam Việt Nam thất thủ ngày nào. Ấy là chưa nói tới việc cướp bóc hãm hiếp, chuyện lính làm loạn. Mong Mr. Lee đừng quên một chuyện quan trọng là tội cộng sản của Novochov đang lầm lè kéo quân về đây. Và mạng sống của Colombia chỉ như được tơ kẻ tóc. Chuyện thằng Pablo làm loạn chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu tôi chết tôi cũng không lấy gì làm ân hận. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi được nếu tôi để Colombia rơi vào tay cộng sản. Mong Mr. Lee hiểu như thế. Nghe Miranda nói một câu khí khái như thế thì tôi bỗng cảm thấy thương ông ta vô cùng. Nếu tổng thống của miền Nam Việt Nam nước tôi có được câu nói đó thì chắc giờ này tôi chưa chắc đang ở đây. Tôi mới nói. Đó là lý do tại sao tôi chưa muốn tổng thống về bây giờ. Tôi muốn tiêu diệt thêm một mối lực lượng của thằng Pablo trước khi mời tổng thống trở về. À, anh nói rất hợp ý tôi. Hiện tại toàn thể việc canh phòng coi như nằm trong tay trung tướng Bankhead. Ông này có đủ khả năng. Còn một mối lo khác mà tôi lo là phi trường đã bị đóng cửa. Trung tướng Pedro đang lo cái vụ này. Tổng thống có thể cho tôi biết ông ta tính gì? À, tôi không biết. Nhưng ông ta đang rất bận rộn. Lát nữa tôi sẽ nói với ông ta liên lạc với Mr. Lee. À, cảm ơn tổng thống. Theo chỗ tôi biết thì tất cả các đường hầm đi ra ngoài đều đã bị giật sập. À, ừ, đúng vậy. Rất tốt. Xin cảm ơn tổng thống. Và tôi sẽ liên lạc với tổng thống sau. Xin tổng thống cứ yên chí, vì chúng tôi sẽ dư sức để bảo vệ tổng thống. À, xin cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Xong vụ này thì chắc chắn tôi không bao giờ quên gia đình Gardino. Cúp máy với tổng thống Miranda xong, tôi quay sang ông Bob tóm tắt tình hình cho ông ta hiểu. Alberto nói với tôi: À, có chuyện rồi Mr. Lee. Mẹ, lại chuyện gì nữa đây tôi hỏi? Chuyện gì? À, đoàn xe của thằng Juanito đã tới gần chỗ hẹn, nhưng không thấy tăm hơi của bọn lính phục kích đâu hết. Ê, thiệt không? Thật, nó đã quan sát rất kỹ và hiện tại nó không biết phải làm thế nào đây. Ê, để tôi nói chuyện với nó coi. Alberto đưa đống ấn ống liên hợp cho tôi. Tôi gọi Juanito và nghe nó trả lời ngay. Mr. Lee, chúng tôi đang gần tới chỗ đó có con đường của Mr. Lee chỉ, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Tôi kéo cái máy tới gần tấm bản đồ, hỏi lại với nó để xác nhận mấy con đường. Nó trả lời đúng y như những gì tôi nói. Như vậy là thằng Juanito đã nói đúng. Nó đã tới chỗ hẹn, mà toán phục kích của Pablo đã biến đi đâu mất. Chuyện gì xảy ra đây? Tôi nói thật nhanh vào máy với Juanito. À, ông cho đoàn xe dừng lại ở phía ngoài để tôi xác nhận với Bạch Cung rồi nói cho ông biết. Tôi chụp ống liên hộp của cái máy thứ hai và gọi thẳng cho Birgit. Tôi hỏi: Toán biệt kích đang phục kích đoàn quân tiếp viện bỗng dưng biến mất rồi. Trung tướng có biết nó ở đâu không? À, chúng nó rút đi rồi. Tôi vừa nghe báo cáo. Nhưng đi đâu? Tôi không biết, nhưng ở đây vẫn còn yên tĩnh. Mẹ, bọn Pablo này quá có nhiều quỷ kế. Nhưng tôi không có nhiều thì giờ để suy nghĩ. Tôi nói nhanh với Baggett: Nếu trung tướng biết tin gì thêm về bọn này thì cho tôi biết liền nha. Rồi cúp máy. Tôi chụp cái PRC 25 thứ hai của Alberto và nói chuyện thẳng với thằng Juanito. Lính tráng và Bạch cùng báo cáo là chúng nó đã rút đi hết rồi. Vừa rút đi, tôi không biết chúng nó đi đâu, rút bằng đường nào và lý do tại làm sao. Nhưng bây giờ thế này, trước hết Trung Quý vẫn còn kiểm soát chiếc xe Jeep và chiếc xe cam nhông của bọn mật báo viên. À, vẫn còn. Tốt, việc đầu tiên là Trung Quý tiến lên gần chúng và cho Đại Liên khai quả, nổ chết bọn này liền ngay lập tức cho tôi. Giọng của Juanito tràn đầy phấn khởi. À, coi như xong Mr. Lee. Cứ giữ máy với tôi, còn vài chuyện nữa tôi muốn nói. Ok Mr. Lee. Juanito sủa liền một câu tiếng xì và không lâu sau đó tôi nghe tiếng súng Đại Liên từ trong ống liên hộp bay ra, nổ như xé màng tai của mình. Tôi qua sàn nói với ông Bob và Alberto. Kế hoạch của mình bây giờ hơi thay đổi một chút, tôi đã ra lệnh cho chúng nó thanh toán bọn mật báo viên. Những con chó phản chủ thì giết chết, không bao giờ thấy bằng lòng. Tiếng súng tiếp tục nổ thêm một lúc nữa, rồi ngưng. Juanito nói vào máy. À, hai chiếc xe đều bị nổ tung như xác pháo, bọn khốn nạn đã bị thanh toán. Tốt. Cho tôi hỏi Trung Quý một câu. Trước hết, số lượng đại liên của đại đội và số lượng súng chống chiến xa được bao nhiêu cây? Juanito hơi khựng lại một chút rồi hỏi tôi. Mr. Lee muốn chúng tôi làm gì? Phải có chuyện tôi mới hỏi. Trả lời gấp đi, mình không có nhiều thời giờ. À, về súng đại liên thì mỗi trung đội có 4 cây. Súng chống chiến xa thì mỗi trung đội có 3 cây chống chiến xa, M72, dựa B40. Tốt. Như vậy tổng cộng Trung Quý có 16 cây đại liên và 12 cây súng chống chiến xa B40 và M72. Đúng như thế. Nhưng Mr. Lee muốn chúng tôi làm gì đây? À, tôi muốn Trung Quý cho lính ra phục kích và bắn chết tụi Garcia. Oh my god, Mr. Lee, chúng tôi hoàn toàn không có chuẩn bị việc này. Trung Quý không còn chọn lựa nào khác, bởi vì nếu Trung Quý không phục kích chúng nó, thì chúng nó sẽ thanh toán hết đại đội của Trung Quý, không còn một mạng. Tôi quên nói với Trung Quý biết, hai chuyện quan trọng vừa xảy ra. Chuyện thứ nhất là hình như thằng Pablo đã bắt được cái mùi gì là lạ trong cái vụ này, nên nó đã ra lệnh cho thằng Garcia ở lại trong phủ tổng thống và không đi nữa. Nhưng đại tá Pablo cứ cho nó đi, và may quá. Có lẽ cái cầu đại tá Pablo này là đại tá Alberto. Xin mở ngoặc. Ở đoạn này, cuốn sách in có nhiều quá lỗi lầm. Pablo, Alberto, Pedro, Juanito. Những cái tên này cứ lộn tới lộn lui hoài. Tôi đọc mà tôi phải ngừng tới ngừng lui để lựa cái tên. Xin đóng ngoặc. Nhưng đại tá Alberto á, cứ cho nó đi, và may quá, Garcia không biết cái gì cả. Chuyện thứ hai á, thì chắc Trung Quý đã biết, không hiểu tại sao á, nhưng chúng nó đã rút hết toán phục kích trở về. Chuyện quan trọng á, là không ai biết chúng nó rút đi đâu, rút bằng con đường nào, và chúng nó có dự định làm gì. Mình không biết chuyện đó, nhưng mình biết chắc một chuyện. Đó là, sao đích Trung Quý là toán quân của thằng Garcia. Mình á, tính dùng toán biệt kích của Pablo để bắn lại Pablo, nhưng bây giờ toán phục kích không còn đó nữa thì Trung Quý phải làm cái việc này. Thế cho tụi biệt kích của thằng Pablo, nếu Trung Quý không diệt nó thì nó sẽ diệt Trung Quý đó. Juanito thở dài ra một cái. Tôi hiểu Mr. Lee, vậy bây giờ chúng tôi phải bố trí như thế nào? Tôi lắc đầu thấy hơi chán nản. Hồi đó giờ Trung Quý đã phục kích ai chưa? Chưa. Chúng tôi có học trong quân trường, nhưng ra trường thì làm lính gác, đâu có thời giờ tác chiến đâu để phục vụ mà biết phục kích ai đâu. Nghe như thế thì tôi biết bây giờ mình phải là lúc để chán nản. Tôi lấy hết tinh thần, ráng cất giọng và vui vẻ cắt nghĩa. Thật ra thì tổ chức một cuộc phục kích cũng không có khó lắm. Bây giờ như thế này, Trung Quý cho xe chạy ra khỏi chỗ mình muốn phục kích, cho ngừng xe lại, cho lính tráng xuống xe hết, rồi cho tài xế đem giấu ở một chỗ kín đáo. Bí mật là chuyện quan trọng hàng đầu của mọi cuộc phục kích. Rồi Trung Quý cho lính tráng xuống xe hết và trải chúng nó nằm thành một hàng dọc, nằm thật kín ở một bên đường. Nhớ một bên đường thôi, vì nếu ở hai bên thì bọn mình sẽ bắn trúng nhau. Trung Quý kéo làm sao toán phục kích dài cỡ chừng 200 thước là lý tưởng. 200 thước là chiều dài của một khoảng cách của 12 chiếc xe cam nhông. Cứ cách cỡ 10 thước, Trung Quý cho đặt một cây đại liên và một cây súng chống chiến xa. Mỗi một cây đại liên và một cây súng chống chiến xa chịu trách nhiệm bắn cháy và bắn chết hết mọi người trong một chiếc xe cam nhông hay một chiếc xe khác. Trung úy phải chia đều những cây súng đại liên và chống chiến xa này. Làm thế nào hễ đoàn xe lọt vào trong vòng phục kích, Trung úy bắn một tiếng súng lạnh thì tất cả 16 cây và 12 cây chống chiến xa này đồng loạt khai quả một lần. Và sau đó, sau khi khai quả xong thì 16 hay 12 chiếc xe cam nhông và xe trắc gắn đại liên cùng bốc cháy lên một lần. Ghi chú thêm ở đây là những chiếc xe trắc Trung úy cần cho tăng cường thêm đại liên nếu có dư. Nếu Trung úy sắp xếp được như thế thì cuộc phục kích coi như thành công được hết 80%. Phần còn lại sẽ để những người lính nằm phục kích tiêu diệt. Nhưng những việc này xảy ra trước sau chỉ trong vòng vài giây đồng hồ thôi nha. Chú Anito nói, tổng phải thành thật khen ngợi tài năng quân sự của Mr. Lee. Ê, không không, đừng có khen ngợi tôi. Đây là chiến thuật phục kích của người nhái Hoa Kỳ. Tôi chỉ bắt chước thôi. Một chuyện quan trọng khác là Trung úy phải tổ chức như thế nào để hễ khi nghe tiếng súng lệnh của Trung úy thì tất cả những họng súng đồng loạt khai hỏa liền một lần và khai hỏa thật chính xác. Chìa khóa thành công nằm trong cái yếu tố này, khai hỏa một lần và khai hỏa thật chính xác. Nếu Trung úy khai hỏa chính xác thì chỉ trong vòng vài ba giây đồng hồ đầu tiên thôi là chiến trường đã được quyết định. Lính của Garcia sẽ bị bắn chết hết, không còn một móng. Bây giờ Trung úy có gì thắc mắc nữa không? Nếu không thì Trung úy cho xe chạy đi liền đi. Nhớ kỹ những gì tôi đã dặn. Chú Anito bây giờ nghe giọng nghe có thêm phần chút tinh thần và bình tĩnh. Tôi sẽ cho đi làm liền, nhưng tôi sợ không đủ thời giờ để lừa thằng Garcia. Trung úy cứ làm liền đi. Phần tôi sẽ tìm cách để trì hoãn thằng Garcia cho. Ok, Mr. Lee, tôi sẽ cho lính đi liền bây giờ. Chúc Trung úy may mắn. Tôi nói với Alberto. Đại tá có liên lạc được với thằng Garcia? Alberto gật đầu trả lời. Nó vừa báo cáo là nghe được nhiều tiếng súng nổ dữ dội ở phía trước mặt. Tốt, đó là tiếng súng của chú Anito bắn mấy thằng mật báo viên. Đại tá nói cho nó biết là toán phục kích cần phải có một thời gian nữa mới diệt hết tụi chú Anito được. Hơn nữa, ông bảo với chúng nó, chúng tôi chưa có lấy tiền được nên đề nghị với nó cho đoàn xe chạy câu vào một chút, cả chừng 15 phút nữa đi qua chỗ đó thì là vừa. Alberto gật đầu và xí xô với Garcia một lúc bằng tiếng xì, rồi nói với tôi. Không có gì trở ngại, nó sẽ cho đoàn xe chạy chậm lại, và một lần nữa, nó nhắc tôi là phái đoàn đừng có quên tiền cho nó. Tôi gật đầu, thế là xong một chuyện nữa. Nhưng cái đầu của tôi vừa gật súng chưa kịp ngẩng lên thì đột nhiên tôi nghe được tiếng nhiều súng nổ ngay ở trong building ở phía dưới nhà. Chúng tôi nhìn nhau dò hỏi, Alberto nhíu mày rồi nói ngay. Tôi mới ra lệnh cho đem tụi biệt kích ở ngoài vào và giam chúng nó xuống hầm. Chắc có chuyện rồi. Alberto bóc cái điện thoại và nói một tràng tiếng xì vào ống nói, hình như không có tiếng trả lời. Hắn lắc đầu hai ba cái. Chết mẹ rồi, không biết chúng nó đi đâu mà không có thấy. Chúng nó đáng lẽ phải trực máy và nghe lệnh của tôi. Mẹ, chuyện này chưa xong, đã tới chuyện khác. Tôi hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc nãy Mr. Lee đang nói chuyện, tôi ra lệnh cho mấy thằng biệt kích lên xe đi trở vào. Tôi chỉ thị cho chúng nó vào trình diện ở phòng số B13, tức là phòng số 13 ở dưới hầm. Tôi cũng ra lệnh cho tiểu đội lính gác ở dưới đó chuẩn bị. Hễ bọn này vào là tước súng chúng nó, rồi còng ta và giam chúng nó lại liền. Bọn biệt kích còn lại mấy đứa? 6 đứa tất cả. Và ông đó gọi xuống B13, nhưng không có trả lời. Đúng thế. Tôi mới nói. Như thế là có chuyện rồi. Và tôi không ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi biết lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chưa phải là đối thủ của bọn biệt kích cảnh sát này. Đáng lý ra thì tôi phải xuống phụ họ một tay, nhưng tôi đang bận nhiều chuyện quá. Tôi nhìn ông Bob hỏi. Mày mà chúng nó chỉ có 6 thằng còn sống, ông lo dùm cái vụ này được không? Tôi còn đang bận việc nhiều việc quá. Ông Bob nhăn mặt lại. Chúng nó có tới 6 thằng, lại toàn là những thằng biệt kích chuyên nghiệp. Tao chỉ là một cụ thể quân lục chiến, thì làm sao mà tao có thể hạ chúng nổi? Tôi nhún vai nhìn thẳng vào mắt ông Bob. Nếu có chút thời giờ thì tôi sẽ xuống giúp ông, nhưng bây giờ tôi kẹt quá, tôi đề nghị ông cứ đi đi, rồi có gì cần trợ giúp thì tôi sẽ giúp ông. Khoan, tôi có một ý kiến. Ý kiến gì? Mình còn 4 thằng lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống ở ngoài. Ông có thể dùng chúng nó, điều khiển chúng nó làm thịt bọn kia. Ông Bob thò tay chụp cây shotgun ở trên bàn, kiểm soát lại từng viên đạn một. Chẳng nói thêm một câu, đây là bộ mặt của những người lính thủy quân lục chiến đang đứng ở trên tàu nhìn xuống bờ biển tràn đầy mìn bẫy trước khi phóng xuống khỏi thuyền. Tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Alberto. Ông Bob sẽ lo chuyện mấy thằng biệt kích dơ dẫn này. Cái tôi đang lo là đáng lẽ giờ này thằng Juanito phải gọi cho tôi. Lính nó bây giờ phải chuẩn bị xong cuộc phục kích. Sao mà không thấy nó gọi? Eberto nhìn tôi lắc đầu. Ê, tụi nó không phải là dân tác chiến chuyên nghiệp đâu. Tôi nhăn mặt lại chỉ vào cái máy vô tuyến PRC-25 của Eberto. Bây giờ ông cứ tiếp tục theo dõi thằng Garcia, coi nó đi tới đâu rồi. Nếu nó có thay đổi ý kiến hay làm cái gì thì cho tôi biết liền để còn thay đổi kế hoạch. Phần tôi sẽ liên lạc với thằng Juanito. Không chờ được nữa. Mỗi người một cái máy, tôi gọi cho Juanito và Alberto gọi cho Garcia. Ông Bob kiểm soát xong mấy cây súng, thò tay cầm lấy mấy trái lựu đạn thắt vào lưng quần mình, rồi hầm hầm bước ra khỏi phòng. Tôi không có thì giờ để theo dõi chuyện ông làm nữa. Bây giờ hồn ai nấy giữ, tôi chỉ nói theo chúc ông may mắn, rồi để mọi sự chú tâm vào cái ống liên hợp của mình đang cầm trong tay. Juanito trả lời với tôi sau vài tiếng gọi. À, báo cáo với Mr. Lee là con cái tôi đang xuống xe và đang bố trí. Mẹ, bây giờ mới đang xuống xe, tôi tính bụng một câu chữ thề bảo con cái mày xuống xe chậm như con bò, nhưng kìm lại được tôi nói. Ê, chuyện quan trọng là mình không có nhiều thời giờ, trung quý cho con cái mau lên một chút được không? Tôi hiểu Mr. Lee, nhưng tôi đã hò hét hết sức mới huy động chúng nó được. Mr. Lee thông cảm, bọn lính của tôi không phải là dân tác chiến chuyên nghiệp. Tôi sốt ruột quá nói. Trung quý có biết là nếu thằng Casio tới trong lúc trung quý và con cái đang chuẩn bị xuống xe, thì nó biết cái khu vực đó thành một cái lò sát sinh không? Tôi hiểu Mr. Lee. À, cả chừng bao nhiêu lâu nữa thì trung quý tổ chức xong cuộc phục kích? À, cỡ 10 phút. Mẹ, tôi lại muốn chữ thề. Lúc nãy, cho tới bây giờ đã chuẩn bị gần 10 phút, bây giờ cần 10 phút nữa thì chết mẹ người ta rồi còn gì. Nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc để chữ thề. Tôi nghĩ như thế và nhớ vì sao người xưa có câu dũng binh như dũng lửa. Tôi vẫn hết sức mình ra để lấy bình tĩnh và nói, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường. Rồi, trung quý phải bảo con cái làm cho mau. Thằng nào chậm quá thì móc súng nổ mẹ cho nó chết một lần cho rồi, để làm gương cho mấy thằng kia. Biết đâu chừng bắn chết một thằng mà cứu được cả đoàn. Tôi không làm thế, nhưng tôi sẽ cố gắng. Bố trí xong nhớ gọi cho tôi liền. Cúp máy với Juanito, tôi quay sang hỏi Alberto. Thằng Garcia thế nào? À, nó đang làm một dòng chờ theo lời đề nghị của mình, nhưng chắc nó không chờ lâu được. Có vẻ nó nóng ruột về cái vụ tiền và muốn xông vào Bạch Cung để bắt Miranda liền. Lính của nó cũng thế, đứa nào cũng sẵn sàng. Cái đầu của tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Tôi gọi về Bạch Cung, Javier không có đó, nhưng một thằng phụ tá lên máy, tôi hỏi tình hình ở đó như thế nào. À, vẫn còn yên tĩnh. Hình như tôi nghe có tiếng súng nổ ở ngoài, nhưng không nghe ai báo cáo gì cả. Trung tá Javier đâu rồi? À, trung tướng Baguette mới gọi và trung tá mới vừa đi khỏi. Anh có cách nào cho tôi liên lạc được với Baguette không? Tôi sẽ cố gắng. Mr. Lee chờ tôi chút được không? Ông nói với trung tướng Baguette là ông ta có tần số của tôi và tôi sẽ cảm ơn ông ta vô cùng nếu ông ta gọi cho tôi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ông ta. Tôi cúp máy. Trong cuộc đời tôi, nếu có cái gì tôi ghét nhất là sự chờ đợi. Căn phòng lúc ấy bỗng trở nên vắng lặng như tờ. Ông Bob đã đi khỏi, Alberto đang ngồi một đống trên bàn giấy và các máy vô tuyến bỗng dưng không còn phát ra những tiếng xè xè như thường lệ nữa. Không biết làm gì, tôi lấy ống dòm ra quan sát bên ngoài. Ở bên ngoài, lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đã chiếm cứ êm đẹp cái trạm gác số 2. Họ đã kéo sát những thằng lính biệt kích bắn nhau chết để thành một đống ở trước phía trước mặt. Họ làm việc một cách tự nhiên, tà tà, chẳng có vẻ gì là hấp tấp cả. Một số còn đeo súng đi ra đi vào một cách rất tự nhiên, có người lại hút cả thuốc lá, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi lắc đầu, mẹ, lính di tráng cứ tà tà như thế này, hèn gì thằng Pablo chẳng ăn hiếp được Tổng thống Miranda. Nhìn những người lính này, tôi chợt nhớ đến những mấy cái đám lính nhân dân tự vệ hồi xưa ở Việt Nam. Tôi hỏi Alberto, tất cả những trạm gác quanh chung quanh Tổng thống á, dinh của Tổng thống đều nằm trong vòng kiểm soát của bọn mình cả chứ? Đúng thế, tôi đã kiểm soát mọi chuyện. Dòng đai phía ngoài bình yên vô sự. Alberto ngừng một chút rồi tiếp. Ngoại trừ chuyện lộn xộn phía dưới hầm, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của mình. Tôi nhìn quanh một vòng tự hỏi bây giờ mình phải làm gì. Dĩ nhiên là tôi có hàng trăm chuyện để làm, nhưng nhiều khi mình có nhiều việc quá, mình không biết phải bắt đầu như thế nào. Ngay lúc ấy tôi nghe được một tiếng nổ rất lớn ở dưới nhà, ngay trong cái building. Đại tá Alberto giật mình lên một phát, tiếng nổ rất lớn như là một tiếng nổ của một trái lựu đạn. Tôi nhìn quay một vòng rồi quyết định đi xuống điều tra. Tôi chụp cây M16 và gấp mấy gấp đạn rồi nói với Alberto. Đại tá ở đây, tôi phải phóng xuống nhà dưới coi thử ông Bob như thế nào rồi. El Bato muốn nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông ta chụp lấy một cây shotgun và nhìn tôi bằng một cặp mắt hơi lạ lùng. Ê, Mr. Lee đi. Phải, đại tá ở đây cứ bình tĩnh, giải quyết xong chuyện ông Bob, tôi sẽ trở lại. Thấy hắn có vẻ ái ngại, tôi hỏi, đại tá có ok không? El Bato gật đầu yếu ớt. À, tôi ok, nhưng Mr. Lee biết tôi không phải là một tay súng chuyên nghiệp. Ê, tôi hiểu, tôi đề nghị đại tá gọi chừng một tiểu đội lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống lên đây để bảo vệ cho đại tá. Tôi ra ngoài một chút rồi trở về liền. El Bato đề nghị. Nếu thế thì để tôi đi với Mr. Lee luôn. Ê, không có được, còn mấy cái máy truyền tin thì sao? Mình cần phải có một người để lại canh máy chứ. El Bato chỉ vào một cái xe nhỏ hai tầng người ta dùng để giấy tờ và hồ sơ. Ê, tôi có thể chất nó lên đây rồi mình đi. Tôi nhìn thấy cái xe và thấy sự lo sợ của El Bato không phải là không có lý. Trong building hiện giờ có mấy thằng biệt kích đang sổ chuồng. El Bato đã ra lệnh cho chúng nó bước vào một cái bẫy đang chờ sẵn. Tiếc thay cái bẫy đã không sập được đúng như ý muốn. Cái trò đời xưa nay vẫn như là vậy. Mày không vào bẫy được thì mày phải chết. Chúng nó không chết thì nhất định El Bato phải chết. Và đối với tôi thì con người quan trọng nhất của Colombia bây giờ chính là El Bato, là tay chân ruột thịt của Pablo. Chắc chắn hắn phải biết nhiều chuyện. Hắn sẽ là một kho tàng vô giá cho Tổng thống Miranda. Tôi gật đầu. Ê, nếu thế thì mình chắc máy lên xe đi liền. Đồng thời, đại tá kiếm mấy cái thùng giấy lớn để ở phía trước. Nếu cần mình có thể dùng chiếc xe này như một vật chắn đạn di động. Đi liền. Tôi chưa nói hết câu thì El Bato đã bắt tay vào việc. Tôi đang phụ ông ta khiêng tất cả 4 cái máy PRC-25 chất lên xe. Phía dưới chúng tôi chất 6 thùng giấy lớn che kín phần đáy. Thế là chúng tôi đã có được một cái pháo đài di động. Tôi mở cửa bước ra trước. El Bato đẩy chiếc xe đi sau tôi. Hành lang vắng lặng. Tôi đưa cặp mắt phi công quan sát một vòng rồi nhìn El Bato. À, cái hầm mà ông vụ từ biệt kích xuống nhốt ở hướng nào? Hắn đưa tay chỉ về phía bên trái và nói. À, hướng này có hai cách xuống, một xuống bằng thang máy, hai xuống bằng cầu thang. À, thế thì đi. Chúng tôi đẩy xe đi, một tay đẩy xe, tay kia hòm súng sẵn sàng nổ vào bất cứ vật gì khả nghi hay di động. Cái đầu tôi tiếp tục suy nghĩ về tiếng nổ và trái lựu đạn lúc nãy. Tôi nói với El Bato, tiếng trái lựu đạn lúc nãy đại tá nghe. À, phải, lựu đạn nổ xong mà mình không còn nghe gì thêm thì một trong hai chuyện đã xảy ra. Hoặc là tất cả những thằng biệt kích đã chết hết, hoặc là ông Bob đã bị giết chết. Nếu ông Bob bị giết chết thì mình sẽ gặp tù biệt kích không lâu. Nếu ông Bob còn sống thì mình cũng gặp ông ta không lâu. Ê, nếu thế thì tại sao mình lại đi ra đây? À, phòng trường hợp của ông Bob đã bị chúng nó bắn chết rồi. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp chứ không thể nằm nhà mà chờ được. Đi được một lúc tôi lại nói tiếp. Bây giờ như thế này đại tá. Chúng ta sẽ xuống dưới bằng hai con đường, thang máy và cầu thang. Ai giữ chiếc xe phải đi đường thang máy, người kia đi đường cầu thang. Đại tá muốn đi đường nào? El Bato nhìn tôi ú ớ không nói gì. Tôi hiểu tâm trạng ông ta liền nói. Xuống đường cầu thang thì ít nguy hiểm hơn bằng xuống đường thang máy. Tại vì khi thang máy sắp ngừng ở tầng nào thì người đó ở bên ngoài sẽ biết. Và biết thì người ta có thì giờ để chuẩn bị. Xuống bằng cầu thang thì nhẹ nhàng và yên thấm hơn. Bây giờ tôi đề nghị đại tá để tôi đi bằng thang máy. Đại tá đi đường cầu thang đi. El Bato gật đầu. Không hào hứng mà cũng không phản đối, tôi hỏi. Đại tá bắn được shotgun. Tôi để ý thấy giữa tất cả mọi thứ súng ở trong văn phòng, đại tá không chọn cái nào mà chọn cây shotgun. Ê, một trong những sở thích của tôi là săn bắn. Và loại vũ khí tôi thích nhất là cây shotgun. Đại tá là người biết chơi súng, nhưng đại tá có bắn người lần nào chưa? À, cái đó thì chưa. Tôi lớn lên ở văn phòng, đeo lon ở văn phòng, xuất thân cảnh sát mà. Tôi thấy muốn phì cười vì El Bato bỗng dưng lại khai hết lý lịch của mình cho tôi nghe. Tôi cười. Vậy xưa nay đại tá chỉ bắn chim cò heo nai? El Bato gật đầu, tôi nói. Ê, chim cò heo nai là sinh vật, người cũng là sinh vật. Nhưng người và heo nai khác nhau ở chỗ. Mình bắn heo bắn nai, bắn hụt thì chúng nó bỏ chạy. Còn bắn người, nếu mình bắn hụt thì mình chết. Vì thế, bắn người cũng giống như bắn hụt bắn nai chim cò lúc đi săn. Nhưng đại tá phải rắn bắn cho chúng. Bây giờ đã tới thang máy, chúng ta có thể chia tay nhau. Tôi đi thang máy, nên tôi lấy chiếc xe này. Đại tá muốn đeo cái máy PRC-25 vào lưng để liên lạc không? Đại tá quay lưng lại, tôi sẽ đeo cái máy vào lưng cho đại tá. El Bato gật đầu. Chúng tôi đỡ cái PRC-25 để chuẩn bị đeo vào cho đại tá El Bato. El Bato quay lưng về phía tôi, đưa hai tay ra phía sau, thì bỗng dưng nghe được tiếng trực thăng ở trên đầu mình. Tôi giật mình, dừng tay lại, Albator cũng khựng người, quay nhìn tôi. Là một phi công tôi rất thích nghe tiếng trực thăng nổ, nhưng không phải trong lúc này. Mẹ, chuyện này chưa xong đã tới chuyện khác, chúng tôi nhìn nhau thắc mắc. Tôi nói liền với Albator một câu không nghĩa lý gì cả. Rõ ràng là tiếng trực thăng, nhưng trực thăng của ai vậy? Albator lắc đầu. Ý, làm sao tôi biết được? Pablo có trực thăng riêng không? Ê, chắc chắn là có. Có thể là trực thăng của nó không? Ê, có thể lắm. Tiếng trực thăng đến càng lúc càng gần, tôi mới hỏi. Ê, trên sân thượng còn ai không? À, toàn là lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Ê, tốt, đại tá ra lệnh cho chúng nó chuẩn bị súng ống. Trực thăng nào xuống là bắn liền. Ebota bóc một cái PRC-25 và sổ một tràng tiến sĩ. Đại tá Albator mặc dù là người của bộ tư lệnh cảnh sát do Pablo biệt phái qua, nhưng trên nguyên tắc thì hắn là chỉ huy trưởng, chịu hết trách nhiệm về việc phòng thủ ở đây. Nghĩa là hắn vừa là sếp của bọn biệt kích, cũng vừa là sếp của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Albator gọi một lúc rồi quay sang tôi. À, chuyện lạ Mr. Lee, không ai trả lời ở trên sân thượng cả. Mẹ, chưa hết chuyện này đã tới một chuyện khác, tôi hỏi, giọng bắt đầu có vẻ bực mình. Lúc nãy đại tá đã ra lệnh cho chúng nó canh gác cẩn thận, đại tá đã sắp đặt mọi chuyện đàng hoàng. Phải, tôi đã kiểm soát hết mọi chuyện và tất cả đều báo cáo đầy đủ. Lúc nãy không có chuyện gì lạ xảy ra. Albator nói như thế và có vẻ muốn cho tôi tin hơn, hắn nói tiếp. Mr. Lee biết tôi chỉ là chỉ huy trưởng ở đây. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay tôi và lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống làm việc với tôi rất đàng hoàng. Xưa nay chưa hề có rắc rối. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi vỗ vai Albator, cất giọng thân thiện. Ê, tôi cũng thế, chắc chắn là phải có chuyện gì rồi. Tình hình đã đến như thế này thì mình phải phóng lên trên sân thượng để điều tra. Ý thế mình bỏ tụi biệt kích ở dưới hầm sao? Tôi gật đầu. Phải. Lúc nãy tôi đã nói, bây giờ là lúc hồng ai nấy dữ. Tôi nghĩ ông Bob đủ sức lo lấy mạng sống của mình. Chuyện chiếc trực thăng quan trọng hơn. Mình phải đi liền. Tôi bỏ cái máy PRC-25 lên xe trở lại. Albator bấm nút thang máy lên sân thượng. Thang máy đổ xịt, cánh cửa mở ra và chúng tôi bước vào thang máy. Albator nói. À, tôi vừa nghĩ ra một chuyện, có thể chiếc trực thăng đó là của Pablo. Mr. Lee nghĩ sao nếu tôi gọi thằng Pablo một lần nữa thử coi. Gọi đi. Tiếng xì lại bay rùm trời đất. Trong cái thang máy nhỏ, Albator cúp máy, mắt sáng rực lên và nói với tôi. À, thằng Pablo đang ở trong chiếc trực thăng đó và sắp đáp xuống đây. Tôi cũng mừng lây. Ê, nếu chúng nó... Nếu đúng là nó thì đợi nó tàn rồi. Nhưng tại sao ông biết? À, tôi gọi cho Pablo. Nó không có đó, nhưng thằng phụ tá cho biết Pablo đã leo lên một chiếc trực thăng và cất cánh. Chiếc trực thăng này đúng là chiếc trực thăng của nó. Việc này rất có thể xảy ra, nhưng không có gì chắc chắn lắm. Nhưng tôi không có thời giờ để hỏi thêm. Tôi nảy ra liền một ý, một cái kế để bắt sống thằng Pablo. Bây giờ như thế này, mình lên trên sân thượng. Chúng ta sẽ ra lệnh cho bọn lính tráng chuẩn bị súng ống. Ông biệt phái cho tôi 3 người lính. Tôi sẽ tổ chức một toán hành sự cấp tốc. Nếu chiếc trực thăng của thằng Pablo đáp, thì tôi sẽ chỉ huy toán lính đặc biệt này và tôi sẽ ào ra bắt sống cái thằng Pablo liền. Albator gật đầu, vỗ tay vào nhau một phát. Nếu thế thì chuyện lớn coi như xong. Lên tới sân thượng, cánh cửa của thang máy vừa mới bắt đầu mở ra thì không hiểu tại sao tôi thò tay nhấn nút để cho nó đóng lại và nói với Albator. Ê, khoan đã, khoan ra. Khi nào thang máy mở cửa thì mình ép người vào hai bên hông của thang máy, chờ cho an toàn rồi mới ra. Kỹ chưa? Albator gật đầu, tôi lại nhấn nút cho thang máy mở cửa ra, tôi và Albator mỗi người ép sát vào bên trong. Cánh cửa mở ra, việc tôi để ý đầu tiên là trời bên ngoài không sáng như lúc nãy tôi đáp trực thăng xuống, nhưng không nghe tiếng súng nổ, vẫn đứng ép sát vào tường. Tôi liếc nhìn ra ngoài một vòng để ghi nhận, không thấy lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đâu hết. Mẹ, tôi ngửi thấy cái mùi hơi lạ lạ trong việc này. Albator toàn bước ra, nhưng tôi đưa tay cho hắn ngừng lại, thò chân đạp cái xe ra ngoài và nâng cây M16 lên để chuẩn bị. Chiếc xe vừa thò đầu ra ngoài một nửa thì một tràng đạn nổ lên giòn giã bắn vào chiếc xe, đẩy nó quay một vòng. Biết ngay mà, nghe tiếng súng tôi biết chỉ có một người bắn và bắn từ hướng bên trái. Tôi chuẩn bị xong ra ngoài thì bỗng thấy một cái vật gì đen đen từ bên ngoài bay vào trong thang máy. Vật đen đó đã đập vào tường và rớt ầm xuống đất, nằm lông lóc dưới chân tôi. Cặp mắt tôi báo cho tôi biết đó là một trái lựu đạn và không cần phải suy nghĩ, không cần phải sợ hãi, không cần phải chần chờ gì cả. Tôi thò chân đá bung trái lựu đạn bay ra ngoài. Nó vừa bay ra ngoài thì nổ lên một tiếng ầm đinh tai nhức óc. Tiếng lựu đạn vừa nổ xong thì tôi phóng liền ra ngoài nhanh như một mũi tên bắn, núp vào phía bên phải chiếc xe nhỏ. Ngay lập tức một tràng đạn liên thanh nổ dồn dã, bay rêu réo trên đầu tôi. Cây M16 trên tay tôi liền đáp lễ về chỗ ánh lửa lóe lên. M16 là một loại súng có nhịp bắn rất mau nên tôi cần bóp cò nhẹ một cái là 4-5 viên đạn đã bay đi, đốn gục thằng bắn lén. Mắt tôi nhận ra ngay cái thằng này mặc đồ biệt kích. Nổ xong tràng đạn, tôi xoay người một vòng thật nhanh và nhìn thấy một toán lính mặc đồ xanh của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đang ngồi quây quần với nhau thành một đống ở gần một cái trạm gác. Tất cả mọi người đều ngồi, ngoại trừ hai thằng biệt kích đang cầm súng ở hai bên. Chúng nó nhìn thấy tôi và cũng bắt đầu đưa súng lên để nhắm. Nhưng nếu chúng nó không giết được tôi bằng trái lựu đạn và bằng một tràng đạn lúc nãy thì chúng nó sẽ không bao giờ có thể giết tôi được nữa. Tôi bay sang một bên và đồng thời bóp cò hai lần, đẩy bật hai thằng ra sao. Phát súng ân tình, phần 205 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục 206. Xin lỗi, tôi đã lộn. Đọc nhiều quá lộn. Phần 214 đã chấm dứt, xin tiếp tục phần 215.